Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, nhặt tiền đếm ngược lúc. 305 ký túc xá, Lý Diệu Lâm đám huynh đệ đám bọn họ đến đông đủ. Liền từ trong bọc xuất ra mấy cái hộp dài tử, đến, mỗi người đều có, một người một chi, đây là cái gì? Nhiếp Quân hỏi. Tề Bút, Lý Diệu Lâm cười nói, Lỗ Tỉnh đặc sản. Ta chuyên môn đi Đại Vương trấn mua, giá tiền nhưng không tiện nghi, hàng năm có thể vì quốc gia lợi nhuận không ít ngoại hối. Dĩ nhiên là chính tông Tề Bút, quá tuyệt vời, Vương Ba hưng phấn nói. Hắn yêu thích chính là thư pháp. Tống Duy Dương mở ra đóng gói hộp, đập vào mắt là một chi thon dài bút lông, do hoàng đàn mộc cùng lông chuột chế thành, chỉ nhìn ngoại hình tự làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc Tống Duy Dương không thích thư pháp, đồ chơi này nhi chỉ có thể lấy ra đương làm vật phẩm trang sức. Vương Ba cùng Đinh Minh cũng ào ào móc ra thổ đặc sản. Ăn dùng cái gì cần có đều có. Nhiếp Quân càng nghiêu bức, trực tiếp xuất ra một đống mô hình, toàn bộ do các thức vỏ đạn chế thành, máy bay, xe tăng, đại pháo nhiều kiểu trồng chất. Hắn cười nói, lễ mừng năm mới rỗi rãnh e rằng trò chuyện, mình làm đồ chơi nhỏ, người không thể không quê quán, ở lại Thịnh Hải cùng Bành Thắng Lợi cùng một chỗ làm công ư, Chu Chính Vũ hỏi. Hắc hắc, Nhiếp Quân xấu hổ nở nụ cười hai tiếng. Bành Thắng Lợi nói, trong nhà hắn có việc, sớm đi, lão Bành, người không cần cho ta trông đỡ mặt mũi. Nhiếp Quân không sao cả nói, chạy tiêu thụ quá cực khổ rồi, nhưng lại bị khinh bỉ, lão tử chỉ làm hai ngày nói bye bye, dù sao nha, ta đời này cũng sẽ không làm tiếp tiêu thụ. Ha ha ha ha, Chu Chính Vũ cất tiếng cười to, một bộ khinh bỉ biểu lộ. Bành Thắng Lợi xuất ra một ít tiền lẻ nói, đến trường kỳ ta kinh tế khó khăn, cuối cùng hai tháng quầy bán quả vặt chia hoa hồng đều không cho mọi người. Một người 8-5 khối, còn thừa một ít dùng để khuếch trương đại quy mô, sổ sách đặt ở trong ngăn kéo có thể tùy thời kiểm tra. Không cần, chính ngươi thu lấy, Lý Diệu Lâm khoát tay nói, sinh ý quy sinh ý, bằng hữu quy bằng hữu. Bành Thắng Lợi bướng bỉnh nói, ta ngày nghỉ làm công buôn bán lời mấy trăm khối, ăn cơm khẳng định không có vấn đề rồi, những này chia hoa hồng các ngươi phải cầm. Đinh Minh đột nhiên cười nói, phân cái gì phân, trực tiếp lấy tiền hạ tiệm ăn, thuận tiện chúc mừng khai giảng. Đúng, chủ ý này không tệ. Vương Ba trực tiếp đem tiền toàn bộ nhận lấy, ta tới an bài tự khuya hôm nay, cam đoan đem tiền hoa đắc không nhiều không ít. Bành Thắng Lợi lại vội vàng móc ra 8 khối 5, tính toán ta một phần, cái này là được rồi nha, có tiền đừng tỉnh lấy. Chu Chính Vũ cười đập Bành Thắng Lợi đầu vai, Bành Thắng Lợi nhếch miệng cười một tiếng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Đây là hắn lần đầu tiên dùng nhiều tiền bữa ăn ngon. Trước kia tìm khắp các loại lý do từ chối, những người khác biết rõ hắn điều kiện không tốt, cũng không lại tận lực túm hắn đi hạ tiệm ăn. Ngay tại Tống Duy Dương cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ lúc ăn cơm, Forbes Trung Quốc, Đại Lục, hàng tỷ phú hào bảng đã tại Cảng Thành nhà tư bản tạp chí công bố nửa tuần, cũng nhanh chóng bị Đại Lục truyền thông đăng lại. Hy vọng tập đoàn Lưu Thị tứ huynh đệ dùng 600 triệu nguyên sạch tài sản quang vinh trèo lên Trung Quốc nhà giàu nhất bảo tòa. Qua ha ha, Tông Khánh Hậu dùng 200 triệu nguyên sạch tài sản bài danh Trung Quốc phú hào bảng thứ 10 vị. Cự Nhân tập đoàn sử dụng trụ sạch tài sản chưa đầy 300 triệu, tạm thời bài danh thứ 8. Về phần Tống Duy Dương, Tống Kỳ Trí cùng Quách Hiểu Lan bị gọi chung vì Tống Thị gia tộc, sạch tài sản 100 triệu nguyên. Kế cuối, bài danh đệ 20 vị, tại bảng danh sách này xuất hiện trước kia, Trung Quốc xã hội chỗ tôn sùng buôn bán minh tinh, hoặc là xí nghiệp nhà nước xí nghiệp nhà cải cách, hoặc là nổi danh hương chấn xí nghiệp gia. Forbes list vừa ra, người trong nước đột nhiên phát hiện, nguyên lai còn có thể dùng tiền đến đứng hàng thứ. Từ nay về sau, một người có bao nhiêu tài phú, dần dần trở thành hắn có thành công hay không giá trị cọc tiêu. Hy vọng tập đoàn cũng bởi vì lão bản nhà giàu nhất địa vị, nhanh chóng bị đại chúng dân chúng chỗ biết rõ, theo xa xôi Tây Nam thoáng cái đi về hướng cả nước. Thậm chí ngay Anh Quốc tạp chí Kinh tế Học Người đều ngàn dặm xa xôi chạy đến, cho Lưu Thị huynh đệ làm đồng thời phỏng vấn. Trung Quốc tất cả tạp chí lớn nghe tin lập tức hành động, bắt được trên bảng danh sách các phú hào các loại phỏng vấn đưa tin. Tống Duy Dương cùng mẫu thân, đại ca tuy nhiên kế cuối, lại đồng dạng lại lần nữa được chú ý. Thậm chí phía dưới đại lý thương cùng bán ra thương tại mở rộng sản phẩm lúc đều nói, thấy không lão bản lên một lượt bên môi giới tạp chí hàng tỷ phú hào bảng người trên, sản phẩm khẳng định bán chạy, các người không bán tựu thua lỗ. Cả phú hào bảng tương quan công ty xí nghiệp, sản phẩm đột nhiên trở nên càng được hoan nghênh. Hỷ Phong băng trà cùng đồ hộp, Tiên Tửu cùng Gia Phong rượu, không hiểu thấu tựu có rất nhiều bán lẻ thương cướp nhập hàng. Chu Chính Vũ tại khai giảng ngày hôm sau thấy được tin tức, có chút giật mình, sau đó hay nói giỡn nói, lão Tống đã thành hàng tỷ phú hào rồi, phải làm thịt hắn vài đốn, tới một đại phóng huyết. Vì vậy, Tống Duy Dương liên tiếp mời khách 3 ngày, Bành Thắng Lợi lén tìm được Tống Duy Dương, tại cảm tạ hắn hỗ trợ giới thiệu công tác về sau, phi thường tò mò hỏi, lão Tống, có 100 triệu nguyên là cái gì cảm giác? Không có gì cảm giác, đều là con số, Tống Duy Dương nói. Bành Thắng Lợi nói, ta nếu có 100 triệu nguyên, khẳng định cầm lấy đi tồn tại ngân hàng, lần này ngày nghỉ làm công công, ta liền cho tồn tại hơn 300 đồng tiền, ngân hàng lãi suất là 24%, ta tính toán qua rồi. Ngươi cầm 100 triệu nguyên tồn tại trong ngân hàng, hàng năm chỉ là tiền lãi tựu hơn 1.000 vạn, đủ ta sống vài cuộc đời rồi. Tống Duy Dương cười ha ha, sổ sách không phải ngươi như vậy tính toán, bao nhiêu người chờ ta phát tiền lương đâu rồi, sao có thể đem tiền đều tồn tại trong ngân hàng. Hơn nữa những số tiền này đại bộ phận là tài sản cố định, ta hiện tại thuyên chuyển 10 triệu đều khó khăn. Xin khuyên một câu, nếu có đầu tư cơ hội, hãy mau đem tiền dùng. Nhân dân tệ bị giảm giá trị quá lợi hại, tồn tại bao nhiêu thiệt thòi bao nhiêu. Bành Thắng Lợi gật đầu nói, tiền xác thực càng ngày càng không đáng giá. 24% ngân hàng tồn trữ lãi suất, có phải là nhìn về phía trên cao đến dọa người phóng 20 năm sau? Đại bộ phận công ty lãi hàng năm nhuận tỷ lệ đều không cao như vậy. Nếu như hơn nữa định kỳ, tồn trữ tiền lãi tựu đáng sợ hơn tác giả mẫu thân tại 90 niên đại trung kỳ tồn tại 5 năm định kỳ. Lấy tiền thời điểm trực tiếp gấp bội còn có còn thừa. Nhưng là, mấy năm này nhân dân tệ bị giảm giá trị lợi hại hơn. Lợi hại tới trình độ nào? 1992 năm phát hành tín phiếu nhà nước, có được 5% mệnh giá tiền lãi cộng thêm bảo đảm giá trị tiền gửi phụ cấp. 3 năm thời gian, 100 đồng tiền tựu biến thành 132 nguyên. Nhưng thị trường công nhận nhóm này tín phiếu nhà nước báo tỷ lệ quá thấp. So sánh với lạm phát nghiêm trọng phía dưới không ngừng điều cao tồn trữ lãi suất, mua tín phiếu nhà nước còn không bằng trực tiếp cầm lấy đi tồn tại ngân hàng. Vì vậy khác nhau đã tới rồi. Có người nhận thức vì quốc gia tài chính hội phụ cấp tín phiếu nhà nước lãi suất. Có người phân tích tình thế nhận thức vì quốc gia đối với lãi suất thay đổi hội cầm bảo thủ thái độ. Người phía trước không ngừng tại kỳ hạn giao hàng thị trường đối với tín phiếu nhà nước làm nhiều. Hắn tắc chính là điên cuồng làm không. Song phương đã muốn như vậy chém giết hơn 3 năm, Lần này Tống Duy Dương nhặt tiền mua bán, chính là căn cứ vào loại này chém giết. Thắng bại sắp thấy rõ ràng. Trung ương tài chính quyết tâm muốn bảo đảm giá trị tiền gửi tín phiếu nhà nước thời điểm. Bất luận cái gì làm không hành vi đều là phí công. Ai dám duỗi móng vuốt, ai tử. Quảng đại dân chúng cũng sẽ đứng ở quốc gia một bên. Tống Duy Dương là một người chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Cũng kiên quyết cùng đảng cùng quốc gia đứng ở một bên. Thuận tiện, cho mình lao điểm chỗ tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.